Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu Tiếu Chi Tử mím môi, sắc mặt có chút trắng bệch. Tôi Nhu Huyền hài lòng rời đi, mang cả người đàn ông kia theo. Tiện Ôn Thần này khỏi cửa, Tiếu Chi Tử rửa mặt lấy lại tinh thần, lập tức đến thẩm mỹ viện bên ngoài khu chung cư. Sau khi trang điểm xong, đã là 6 giờ tối, Tiếu Chi Tử vẫy tay đón một chiếc taxi, trên đường không ngừng thúc giục tài xế, cuối cùng cũng đến Như Ý Cư trước thời gian hẹn. Lúc này Ngụy Mân Tự có chút không kiên nhẫn chờ ở trước cửa, Tiếu Chi Tử thấp thỏm xuống xe. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Ngụy Mân Tự giật mình tại chỗ thật lâu không lấy lại được tinh thần. Sự bực bội trên hai mặt đều tản đi, hóa thành dịu dàng. Ngụy Mân Tự cong cánh tay, ý bảo cô khoác lên. Đi thôi, trong căn phòng sang trọng, Tiếu Chi Tử mới lộ diện, đã nghe thấy tiếng hít thở không thể tin được liên tiếp. Mọi người nhìn nhau, nhất là Tiêu Hà, thiếu chút nữa làm vỡ ly rượu trong tay. Không phải Phương Gia Ý đã xê hết rồi sao, anh ta đã tận mắt nhìn cô được bị hỏa táng mà. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Phương. Ngụy Mân Tự đột nhiên dừng lại, chợt lạnh nhạt cười cười. Đây là Tiếu Chi Tử. Sau khi ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt kinh hãi từ bốn phía, Tiếu Chi Tử như ngồi trên đống lửa. Cô biết mình và Phương Gia Ý rất giống nhau, nhưng cũng không chịu nổi đánh giá như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú này, ngay cả uống nước ăn cơm cũng có chút khó xử. Cửa phòng được đẩy ra, mọi người chuyển sự chú ý, Tiếu Chi Tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bước vào là một người đàn ông trung niên chăm sóc rất tốt, tất cả mọi người gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Vương, Tiếu Chi Tử cũng đứng dậy cười làm quen. Tổng Giám Đốc Vương nhìn thấy cô cũng hốt hoảng, nhưng cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Qua 3 tuần rượu, mọi người đều tự bắt chuyện, không còn dành để bận tâm đến Tiếu Chi Tử, cô nhất thời cảm giác thả lỏng rất nhiều. Tổng Giám Đốc Vương phía đối diện bỗng nhiên nâng ly, hướng về phía Ngụy Mân Tự ý bảo. Hôm nay bạn gái của Tổng Giám Đốc Ngụy rất đặc biệt, làm cho tôi nhớ tới một người. Ngụy Mân Tự hơi dừng lại, cười cười không nói chuyện. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt Tổng Giám Đốc Vương xa xăm. Lúc ấy tôi tan tầm về nhà, Phương Gia Ý thấy tôi lập tức chạy lên, mới dầm mưa, cô ấy lạnh đến run rẩy, thế nhưng trong cơ thể cô ấy lại kiên trì và bền bỉ. Là một người đàn ông, tôi thật xấu hổ. Anh ta cảm động thở dài. Sau đó tôi cho cô ấy 30 phút. Cô ấy giải thích xong kế hoạch cho tôi với giọng run rẩy. Không chỉ không sai một chữ, còn tạm thời thêm chút suy nghĩ của cô ấy vào vấn đề tôi đưa ra. Thật sự rất lợi hại. Tôi đã học được một số ý tưởng của cô ấy. Những ý tưởng này thực sự tuyệt vời. Thông qua sự miêu tả của Tổng Giám Đốc Vương, Ngụy Mân Tự có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Phương Gia Ý lúc đó. Sự đau lòng và chua xót trong nháy mắt lan tràn trong lồng ngực. Cô đi theo hắn, chịu khổ nhiều hơn so với hưởng phúc. Tổng Giám Đốc Ngụy, tôi rất hâm mộ anh, có thể lấy được người phụ nữ như Phương Gia Ý, muốn không thành công cũng khó. Tổng Giám Đốc Vương nói xong, vẻ mặt sâu xa nhìn Tiếu Chi Tử, cười mà không nói. Người sáng suốt đều có thể đọc hiểu ý tứ của anh ta, ngoại hình giống nhau thì có ích lợi gì, nội tâm kém xa. Sắc mặt Tiếu Chi Tử tái nhợt, cô vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa mang theo ly rượu trên bàn. Tôi đi rửa tay một chút, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô hốt hoảng rời đi, Ngụy Mân Tự âm thầm hạ mắt xuống. Nếu hôm nay là Phương Gia Ý, cô sẽ giơ ly rượu lên với Tổng Giám Đốc Vương, tuyệt đối không yếu thế, lại càng không bỏ chạy. Ngụy Mân Tự giờ phút này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Tiếu Chi Tử tuy có giống, bắt chước có giống, cũng không phải là Phương Gia Ý. Tổng Giám Đốc Vương lại nâng chén. Tổng Giám Đốc Ngụy, sau này tôi mới biết, khi đó Phương Gia Ý đang mang thai. Đối với đứa bé kia, đến nay tôi vẫn thấy có lỗi. Không phải lỗi của Tổng Giám Đốc Vương. Đối với Tổng Giám Đốc Vương đã hợp tác nhiều năm, Ngụy Mân Tự vẫn mang lòng cảm ơn. Cũng biết rõ năm đó Phương Gia Ý chịu khổ đều là vì hắn. Là do hắn không chăm sóc tốt cho Gia Ý. Người nên cảm thấy áy náy là hắn. Cách chương.